Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Dám sổ bậy trên đất bọn tao. Tưởng bọn tao ăn chay hả? Láo, quá láo. 50.000 Phantom Soldier từ Vương quốc Pandan mà Adventurer Chaser dẫn theo tấn công quân đoàn 7. Dẫn đầu bởi Kribunta, bình tĩnh lại nào. Đám Priest của chúng ta hơi yếu tí. Vậy nên sẽ có chút khó khăn, nhưng trùng yếu vãi nổi ra, chỉ cần nhớ cẩn thận với những lời nguyền, khả năng lãnh đạo của Kribunta được biết đến rộng rãi nhờ vào những kinh nghiệm từ những lần càn quét hầm ngục cỡ lớn. Không chỉ bởi vì hắn là một trong 10 người chơi mạnh nhất Royal Road, mà còn phải kể đến khả năng thu hút người khác giúp hắn được rất nhiều người ủng hộ trong nội bộ guild. Khi có thêm càng nhiều người phương Bắc tràn đến không ngừng nghỉ để tham chiến. Cùng với quân đoàn Ghost của Vương quốc Pandan ở giữa đội hình, trận chiến đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Một đội quân Ghost, đi theo là những người chơi phương Bắc, và, tôi có item bị nguyền rủa. Anh có muốn trang bị không? Anh Ghost tóc dài, có cả một cây kiếm tương tự nữa. Nhưng tên thì hay, chất lượng thì như shit. Tôi có một cái Amulet of Misfortune, bùa bất hạnh, nó có giúp ích được gì cho anh không? Những người chơi khá là sẵn lòng tặng những món trang bị nguyền rủa mà họ sở hữu cho đám Ghost. Khi mà được mặc bởi những sinh vật sống, những món đồ này sẽ lấy đi HP và luck của người mặc. Nhưng chúng lại khá phù hợp cho lũ Ghost. Trong khi đó, quân đoàn 6 dưới sự chỉ huy của Cross lại đang bị tấn công bởi hoa, cỏ dại và cây cối. Đám cây cối biết chiến đấu sở hữu những chuyển động uyển chuyển và thậm chí có thể trồi lên từ mặt đất. Tộc Elf đồng ý tham gia vào phe của Vương quốc Appen đang tấn công quân đoàn này với cây cỏ. Ngồi yên một chỗ như chó xem tát ao thế à? Vừa chạy vừa bắn đi chứ. Đợi tí, tộc Avian bầu sẽ cho chúng ta quá giang. Tộc Elf, với khả năng cung tiễn xuất sắc, trình diễn một sức mạnh đáng kinh ngạc trong chiến trận. Một binh lính hoàng gia có thể tiêu diệt một người chơi ở level 100 tới 200 với một đòn duy nhất. Nhưng khi mà tộc Elf liên tục lướt đi và bắn cung từ xa, họ gây sát thương liên tục lên quân lính. Các archer của quân đoàn hoàng gia bắt đầu phản công. Nhưng những người chơi phương Bắc nhanh chóng tới để bảo vệ tộc Elf khỏi nguy hiểm. Hơn hết, Farmer Miratus không thể kìm nén nổi sự giận dữ. Mình đã dành cả cuộc đời để chăn rau và yêu mảnh đất này. Mình chỉ có thể sử dụng kỹ năng này một lần duy nhất. Nhưng dường như nó sinh ra là để dành cho lúc này. Với kỹ năng này, Miratus tự hiến thế bản thân mình. Nhờ đó kích hoạt kỹ năng mang tên Rod of the Land, mặt đất dậy sóng, cơ thể anh biến thành một hạt giống và chìm xuống mặt đất. Hiến tế mạng sống của chính mình, nó là một kỹ năng mà một farmer chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Và đúng như cái tên miêu tả, nó giải phóng sự cuồng nộ của mặt đất ở dưới chân. Mặt đất bắt đầu nứt ra cứ như thể có một trận động đất, và nuốt lấy những binh lính hoàng gia cùng những thành viên Guild Ekmes. Những binh lính làm từ cát và đá trỗi lên từ mặt đất, tham gia vào trận chiến. Chúng là quỷ sao? Các Imperial Knight lấy hết sức đâm mũi giáo của mình vào một binh lính cát, nhưng chỉ khiến cây giáo đi xuyên qua người nó. Các hạt cát tụ lại thành hình một binh lính không giáp không trang bị và bắt đầu tiến về phía trước. Khi chúng di chuyển, cát bụi tụ tập lại và phát tán ra như một màn sương, lan ra diện rộng, thổi bay chúng đi. Firebuster, hỏa bộc. Thành viên Guild Ekmes tấn công những binh lính cắt bằng những kỹ năng mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là một hành động ngu ngốc. Blaze, những hạt cắt bắt lửa phát tán ra khắp các hướng, và hóa thành vô vàn những con bọ. Những con bọ lửa bắt đầu cắn nuốt những binh lính hoàng gia và biến chúng thành những cái xác khô quát. Hả, chúng đang sử dụng ma thuật hắc sao? Dù chúng là kẻ thù, nhưng làm vậy có hơi dã man quá không? Nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo khó tả này, ngay cả vài người chơi phương Bắc không biết về sự hy sinh của Miratus cũng phải nhìn đi chỗ khác. Nhưng rồi, sau khi cắt hút hết chất dinh dưỡng, cây và hoa bắt đầu mọc ra từ đó. Một vài cái còn biến thành những cái cây tráng lệ, mọc nhanh đến nỗi chúng ra quả trên những cành cây to lớn chỉ trong tích tắc. Farmer Miratus đã mang đến sự tức giận của đất mẹ, nhưng tất cả những sự hủy diệt và chết chóc nhanh chóng mang đến những sự sống mới. Tin đồn nhanh chóng lan đi, dù cho có chút muộn màng, rằng đây là một kỹ năng được sử dụng bởi Miratus khi chết. Úp, quá trâu rồi, chỉ dùng một kỹ năng duy nhất, ảo quá, hóa ra Farmer lại là class tốt nhất ở đây, là đối tượng của một đòn tấn công ở quy mô không tưởng. Quân đoàn 6 thiệt hại một nửa lực lượng, tộc Eo tiếp tục di chuyển qua những cánh rừng, thứ cho họ thêm sát thương, giúp họ ẩn mình, và giữ được sức ép lên quân đội hoàng gia. Đứa nào muốn xông pha thì theo ta. Chấm, Siomchi ba hét lớn, giọng đầy giận dữ sau khi bị đánh trúng bởi viên thiên thạch. Những người chơi sống sót khỏi phép thuật Summon Flaming Meteor, cũng như đám đông tập trung tại trung tâm đồng bằng Ganap. Tất cả tụ tập lại đi theo anh, được thúc đẩy bởi sự phẫn nộ. Những người chơi tham gia vào trận chiến, mặc cho có phải vượt qua bao khó khăn, nhảm xít, tại sao chúng ta cũng phải chiến đấu chứ? Tao không biết, nhưng cứ tạm thời bám cẳng họ đã. Hạn chế chơi ngu nhé. Chết mất xác đấy. Điên mẹ nó rồi. Điên vãi nồi. Hanma, Magan, Rewis và Gran, bộ tứ móc lốp miễn cưỡng đồng ý đi theo đám đông tiến công về phía quân đội hoàng gia. Họ tin rằng kẻ xấu nhất định là kẻ mạnh. Nhưng dù vậy họ chẳng thể nào phủ nhận được việc cảnh tượng mà quân đoàn 15 khiến họ sững người. Ánh sáng ma thuật thi triển bởi quân đội hoàng gia chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Cảnh tượng những binh lính hành quân theo hàng theo nhịp một cách hoàn hảo với kiếm và khiên trên tay là một áp lực rất lớn. Này, mày có nghĩ điều này giống như đang cầm gài tự đập vào đầu mình không? Ý mày là tự tay bóp đi, không? Tao biết lời tao nói nghe hơi lạ tai, nhưng, ý tao là 100. Chúng ta sẽ về với ông bà nếu đánh nhau với chúng. Chuồn ngay khi có cơ hội, những tên móc lốp chờ đợi một cơ hội để tẩu thoát khỏi chiến trường. Bắt đầu chém giết thôi nhỉ, anh em lên, Siomchi ba không thực sự làm gì để chỉ huy đám đông. Anh chỉ đơn thuần hét lớn rồi lao thẳng vào kẻ địch. Vặn cổ hết thằng này đến thằng khác, thấy anh lao lên tiên phong. Những người chơi còn lại cũng bắt đầu nhắm mắt chạy theo. Tham gia vào trận chiến, bất cứ khi nào một lớp đòn tấn công ma thuật cùng mũi tên quét sạch một đợt người chơi. Họ lập tức được thay thế bởi những người đằng sau. Mấy ông kia nhanh cái chân lên được không? Thực ra, chúng tôi đến đây xem thôi mà. Cháo hành vô đối, chi phối địa cầu, cho đến lúc này, họ vẫn nghĩ chỉ có Gilgamesh mới sợ hội cháo hành. Nhưng được trực tiếp diện kiến cả một cơn lũ thành viên hội ngáo cháo lao lên từ phía sau họ. Bộ tứ móc lốc không thể cảm thấy gì khác ngoài khiếp sợ. Chắc phải xách cái đít lên và chạy thôi chúng mày nhỉ. Cứ nhắm mắt đưa chân theo họ thôi. Thế là phải khô máu à, thì cũng có được đứng yên một chỗ mãi đâu. Chìm trong đám đông người chơi lao lên từ phía sau. Bộ tứ thấy mình cũng đang cùng họ chạy về phía quân đội hoàng gia. Chết mẹ mày này, throwing knife, tiểu lý phi dao, ăn xúc xích trả nhầm, dây xích sắt của bố mày. Khi mà bộ tứ tấn công kẻ địch, nhưng người chơi xung quanh tới để hỗ trợ họ và họ cùng nhau tiêu diệt binh lính hoàng gia. Wow, mấy ông kia mạnh nhỉ, các anh giỏi thật, khi mà họ phá vỡ các lớp phòng thủ của binh lính hoàng gia. Bộ tứ sung sướng khi nghe được những người xung quanh khen ngợi kỹ năng chiến đấu của họ. Bọn mình đánh hay giết giỏi phết nhỉ. Có khi được lên TV. Lịch vẽ, tao không muốn sáng mà ông trời cứ bắt tao phải trói trang. Thành anh hùng đến nơi rồi. Anh hùng của vương quốc Appen à, nghe Hawaii phết. Nhưng khi họ đang tận hưởng cảm giác lên đỉnh, hàng tá tia sét đánh xuống vị trí họ. Một phép thuật do một mét của Gilgamesh phóng bừa bay tới và sắt đao bộ tứ. Tất cả những gì còn sót lại nơi những tia sét đánh xuống chỉ là vài món đồ vớ vẩn và bốn cái xác. Peo, Nim, cho bọn em theo anh đánh nhau gì? Sơ ca, Nim, em luôn ái mộ chị nhiều lắm luôn. Bởi vì tổ đội chiến thần của Wit nổi tiếng ghê gớm. Nên rất nhiều người chơi muốn được chiến đấu bên họ. Peo không thể giấu nổi cái nhìn ái ngại. Tôi không giỏi chỉ đạo lắm đâu. Anh chỉ muốn được thỏa sức chiến đấu. Còn chúng tôi cần một biểu tượng. Những người chơi trên level 300 hoặc 400 tụ tập với nhau và đề nghị anh làm thủ lĩnh của họ. Bản thân cái tên Peo đã khá là nổi tiếng. Nhưng anh càng nổi tiếng hơn giữa những người chơi với danh hiệu nô lệ chiến đấu của Wit. À, có thể đó là lý do tại sao Wit chẳng thèm bổ nhiệm tôi làm chỉ huy. Sao vậy? Không có gì, tôi tự lẩm bẩm linh tinh thôi. Được rồi, hãy cùng chiến đấu nào. Với việc Bill đi đến chiến trường, cùng với một đám đông lớn đi theo anh, Sơ Ca, Romuna và Zephyr mỗi người cũng lãnh đạo một lượng lớn quân đội. Irene đồng ý tham gia một nhóm Priest đi Rome lên, và Hoa Yên và Belot cũng đang lãnh những nhiệm vụ khó khăn. Rời khỏi vùng đồng bằng đi. Sao thế, ngoài đó toàn người quen mặt. Hoa Yên được trao danh hiệu lãnh chúa tại lục địa trung tâm bởi đế chế Haven. Dù cho Gilgamesh chẳng có suy tính gì nhiều với việc đó và cô không gì hơn là một hình tượng để trưng cho những người chơi phương Bắc. Hoa Yên dành những ngày làm lãnh chúa để mở tiệc suốt ngày. Và được giới thiệu với nhiều người chơi trong thời gian đó. Hãy đi gặp những người chơi đến từ lục địa trung tâm không tham gia vào trận chiến. Và nhờ họ giúp đỡ. Liệu họ có thực sự đồng ý yêu cầu của chúng ta dễ dàng vậy không? Khi mà họ sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình, có không ít trong số họ ngần ngại tham chiến chỉ bởi vì họ thiếu một lý do xứng đáng. Bên cạnh đó, phần lớn họ là đàn ông. Sao cơ, tôi chưa từng bị một người đàn ông từ chối bao giờ. Thật hiếm khi Hoa Yên phải đích thân nhờ vả ai đó, nhưng việc yêu cầu của cô bị từ chối thì càng hiếm hơn. Ngoại lệ duy nhất là thằng cò. Quân lính mà không có đội hình tử tế thì không thể gọi là một đội quân. Họ cần phải câu thêm thời gian và bắt đầu chiến đấu có tổ chức hơn. Dường như phe của Vương quốc Appen đặc biệt yếu ở phía tây đồng bằng Ganap bởi vì có rất nhiều khán giả trộn lẫn trong lực lượng của họ. Dù vậy, họ vẫn muốn làm chậm lại sự sụp đổ hàng ngũ của mình. Hãy nhìn quân đoàn 12. Gilgamesh đang định bắt đầu một đợt tấn công chớp nhoáng quy mô lớn bằng những cỗ xe của mình. Họ đang lao lên cùng một lúc. Mọi nhân viên của các nhà đài, bao gồm cả KMC Media và CTS Media đã sẵn sàng làm việc thâu đêm. Họ đã lên lịch cho rất nhiều chương trình, nhưng một khi trận chiến quyết định vận mệnh của lục địa Vexai đã bắt đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho rất khó để bắt kịp. Quân đoàn 6 đang bị thua thế. Hãy nhìn đội Eo đang có một màn trình diễn kỹ năng tuyệt vời. Quân đoàn 12 dẫn đầu bởi chỉ huy Draka. Họ đang có đóng góp lớn. Chiến đấu chống lại những bandit. Dù vậy, dựa theo những màn hình cho thấy rằng những người chơi phương Bắc tiếp cận họ từ mọi hướng. Dường như đây sẽ là một trận chiến khó khăn cho họ. Đội ma pháp của Gilgamesh được cho là người đã thi triển phép Summon Flaming Meteor. McCaderler đã xuất hiện. Hiện tại vị trí của quân đoàn 12 là vị trí nóng nhất trên toàn bộ chiến trường. Sau cái chết của Oberon, những người chơi nói thẳng ra là đang mang thêm xác đến chỗ quân địch. Những bình luận viên hoàn toàn bị trận chiến hút hồn khi mà họ đang xem màn hình và bình luận tình hình hiện tại. Toàn bộ khu vực rộng lớn của đồng bằng Ganap đã biến thành một chiến trường cho một trận chiến toàn diện khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ. Một bãi chiến trường nơi mọi người giết và bị giết với tốc độ khủng khiếp. Quân đội Hoàng gia Haven vẫn đang giữ vững vị trí. Phép thuật lửa của họ đã ngăn chặn được sự tiến quân của người chơi phương Bắc. Nhìn lên trời kia, những đốm đang bay và rơi xuống từ trên cao không phải bông tuyết. Họ là con người, các Avian đang mang lại một sự hỗ trợ ghê gớm để vượt qua trận chiến đầy bất lợi đang diễn ra. Đó là quân đoàn 14. dường như chúng ta sẽ phải rút lại dự đoán lúc trước rằng đế chế Haven sẽ chiến thắng. Những người chơi phương Bắc, những người chơi mạnh đến vậy chui từ đâu ra vậy? Họ mạnh quá thể đáng. Những chiến binh mạnh khủng khiếp. Những người được cử ra thực địa ghi hình liên tục thay đổi lời nói. Cam và đội ngũ đạo diễn cũng đang giải quyết một lượng công việc vượt quá giới hạn của họ. Phân tích và cắt ghép video. Với việc triệu hồi Flaming Meteor, cứ tưởng là đế chế Haven đã giành được cơ hội chiến thắng từ giai đoạn đầu của trận chiến. Nhưng những người chơi phương Bắc đang mang lại một trận chiến tàn khốc hơn cả mong đợi. 20 quân đoàn, thật khó để ước tính được số lượng người chơi bị giết bởi quân đội hoàng gia từ đó đến giờ. Chúng tôi chỉ có thể đoán được rằng có một số lượng khủng khiếp người chơi đã bị giết. Hãy nhìn vào lối đánh và đường đi của quân đội hoàng gia. Chúng ta có thể thấy rằng những quân đoàn khác nhau đang sử dụng những chiến thuật phức tạp khác nhau. Và phương Bắc đang trông cậy vào chiến thuật biển người. Chúng tôi thấy rất nhiều người chơi dường như là từ lục địa trung tâm. Họ đã bị ảnh hưởng bởi những người chơi phương Bắc sao? Rất nhiều người trong số họ đang ùa lên đó. Mỗi kênh truyền hình đều nhanh chóng chuyển giữa những màn hình khác nhau ở giữa trận chiến tại đồng bằng Ganap. Khi mà tất cả những trận đánh đều quan trọng như nhau. Họ không thể tập trung vào một chỗ quá lâu. Những người chơi top đầu và những người nổi tiếng của Royal Road bị giết trong thoáng chốc. Và một kỵ sĩ đoàn với sức mạnh ghê gớm đã xuất hiện. Có quá nhiều cảnh mà họ cần phải phát sóng đến nỗi họ chẳng còn thời gian để chọn. Giao tranh xảy ra ở mọi nơi. Mỗi cái trong số chúng đều nghẹt thở đến mức họ sẽ phát lại chúng trong ít nhất vài tuần nếu có thời gian. Họ còn chẳng có đủ thời gian để đưa những thông tin về các phép thuật mạnh được sử dụng hoặc tập trung vào một số sự kiện quan trọng ví dụ như việc trông thấy một kỵ sĩ đoàn xuyên qua hàng ngũ kẻ địch. Quýt đã chạm trán với quân đoàn 4. Một trận chiến với Slayer cao kiêu ư. Không cần nói nhiều, đưa nó lên đầu danh sách ưu tiên. Ngay cả trong một tình hình căng thẳng như vậy, họ vẫn cho thấy một sự quan tâm lớn cho Quýt. Một thứ nhân tố đảm bảo lượng người xem cao chót vót. Những nhà đài cũng đang triển khai đội ngũ phân tích gồm toàn những chuyên gia hàng đầu. Trong suốt quãng thời gian thu thập ý kiến biểu quyết, họ đánh giá lợi thế và bất lợi của mỗi bên, và nhà đài phát sóng trực tiếp kết quả. Quýt và Bát Giai, Vương quốc Appen và Đế chế Haven, họ đang phân tích trận chiến tại thời gian thực để dự đoán bên chiến thắng sau cùng. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi chẳng thể hình dung được chính xác đang có bao nhiêu người chiến đấu lúc này. Thật tốt là trời tối như vậy. Nếu chúng ta quan sát đồng bằng Ganap giữa ban ngày, sẽ chẳng có gì khác ngoài người giết người. Có hơn 90 người chơi tại lục địa Vexai rộng lớn đang tụ tập lại một chỗ. Mặc cho có bao lâu đi chăng nữa, sẽ chẳng thể nào có trận chiến nào vượt qua được trận chiến hôm nay về quy mô. Tất cả những nhà phân tích đều gật đầu. Một phiến cảnh như Titanic diễn ra ở khắp mọi nơi. Hàng chục nghìn người bị đổ sát chỉ trong chớp mắt. Giám đốc Kang của KMC Media đang có mặt tại studio và hỏi và nhân viên trẻ. Cái nhìn của CTS về trận chiến này như thế nào? Họ nghĩ rằng đế chế Haven đã giành được ưu thế trong thời gian đầu của trận chiến. Nhưng dường như họ cũng không thể dự đoán được kết quả cuối cùng. Các đài phát sóng đều cho rằng trận chiến quyết định vận mệnh lục địa Vexai sẽ không bắt đầu cho đến sáng hoặc giữa trưa. Vậy nên từ khi phép Summon Flaming Meteor được thi triển lần đầu, họ đang bị áp lực thời gian rất lớn. Dù vậy, tôi nghe rằng CTS Media đang suy đoán rằng đế chế Haven có cơ hội chiến thắng cao hơn. Dù cho họ cũng không đủ tự tin để tuyên bố trên đài. Vì sao vậy? Giám đốc Kang và những nhân viên khác gần đó trông không vui vẻ khi nghe vậy. KMC Media đạt được sự lớn mạnh to lớn là nhờ ơn sự nổi tiếng của Whit. Vậy nên chiến thắng của đế chế Haven không phải là một kết quả họ mong muốn. Whit đã làm rất tốt trong việc chống lại họ, phải không? Cậu ta đã đánh bại quân đoàn 11, và quân đoàn 20 cũng bị. Bob, bởi phép Summon Flaming Meteor. Cả hai quân đoàn đó đang thoi thóp với vài mống tàn quân còn lại. Quân đoàn 11 và 20 của quân đội Hoàng gia Haven đã gần như mất hết sức mạnh. Vài quân đoàn khác đang mắc kẹt trong một trận chiến khó nhằn với người chơi Appen hoặc đã nhận một lượng đáng kể thiệt hại. Thiệt hại mà quân đội Hoàng phải gánh chịu khi mà biến cả đồng bằng Ganap thành chiến trường chắc không phải là không đáng kể. Chúng tôi nghĩ rằng những người chơi sẽ bị đánh bại trong vô vọng một khi trận chiến bắt đầu. Vậy mà họ đang tấn công quyết liệt quân đội Hoàng gia. Tất nhiên là mạng sống của họ cũng mất đi cực nhanh chóng. Nhưng mà vẫn, đó là kết luận của CTS Media dựa trên những gì họ tìm hiểu được về bệnh dịch Talcon. Nó ra sao, bệnh dịch Talcon, dù cho ít thu hút sự chú ý hơn khi mà nó bị lu mờ trong mắt mọi người bởi trận chiến tuyệt vời kia. Số lượng người chơi bị nhiễm bệnh dịch Talcon đang tăng lên chóng mặt. Có rất nhiều người chơi đã bị nhiễm bệnh và tử trận. Và trông như là bệnh dịch cũng được phát tán qua xác chết nữa. Và họ vẫn chưa có cách chữa khỏi nó sao? Phải, lúc này họ khá là vô vọng. Bệnh dịch này lây truyền rất ghê gớm. Theo đà này, số lượng người chết sẽ sớm vượt ngoài tầm kiểm soát. Hưm, một vài nhân viên KMC Media đã lưu trữ những video bệnh dịch theo cần. Những người chơi đang nằm trên mặt đất, chịu đựng sự đau ốm và cuối cùng là mất mạng. Những người chơi level cao hơn khó phát bệnh hơn và sống sót lâu hơn. Nhưng mọi người bị nhiễm bệnh rồi sẽ chết hoặc không còn khả năng chiến đấu. Đã có bao nhiêu người phát bệnh rồi? Các nhóm nhiễm bệnh rải rác ở vài nơi khác nhau. Ước tính là có khoảng 4 triệu người bệnh. Dù cho đó không phải là một con số chính xác. Và bệnh dịch này đang phát tán ngày càng nhanh hơn. Thật là một thảm họa thực sự. Giám đốc Căng đang lo lắng hơn một chút về bệnh dịch theo cần. Bên dưới bề nổi của trận chiến quyết liệt, vô số người chơi đang chết dần chết mòn bởi vì bệnh dịch. Nếu tình trạng như vậy tiếp diễn, lực lượng của Vương quốc Appen sẽ hoàn toàn sụp đổ như một cái tháp lá bài. Có thể nào đế chế Haven tung ra 20 quân đoàn cùng một lúc để nhằm giấu đi sự lây lan của bệnh dịch theo cần không? Đó là một sự nghi ngờ vụt qua đầu ông trong một giây. Nhưng ông nghĩ rằng đó hẳn là sự thật. Màn hình phát sóng đang chiếu cảnh đội quân của Whit đang chống lại quân đoàn 4. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Vương quốc Appen vượt trội về số lượng. Và chắc hẳn có rất nhiều người chơi mạnh ở nơi Whit đang chiến đấu. Một trận chiến chắc làm hài lòng ban giám đốc của nhiều nhà đài. Những người vui sướng vì lượt xem tăng vọt. Sắp diễn ra, hãy để vài người điều tra về bệnh dịch theo cần. Gì cơ, chúng ta cần phải phát sóng một bản phân tích chi tiết về dịch bệnh ao cần. Càng nhanh càng tốt, team dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.